Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 59, cường địch. Siêu như vậy, Naruto đi ra siêu căn phòng thời điểm, một mực cửa Mai liền lập tức xông tới lo lắng dò hỏi. Không có việc gì, trên tay địa phương ta đã trị, bất quá siêu club thể bây giờ còn tương đối suy yếu. Cần nghỉ ngơi, yên tâm đi, Naruto nói rằng, hoàn hảo, nghe được Naruto nói như vậy, Mai thả lỏng một hơi, nếu là siêu có chuyện gì, Mai sẽ phi thường áy náy. Naruto nhìn trầm tĩnh lại Mai, lại hỏi, Tatsumi tên ngu ngốc kia như vậy, còn không có đứng lên sao? Tatsumi không có việc gì. Akame tiếp lời nói. Naruto nghe xong Mai đem thời điểm đó tình huống nói rõ. Biết Tatsumi khi nhìn đến Seiryu thời điểm, bởi vì là người quen liền buông lỏng, không ngờ tới Seiryu sẽ trực tiếp công kích. Như vậy Tatsumi ở lúc ấy có điểm trở tay không kịp, trực tiếp bị Koro đánh cho tới. Xem ra, người này bây giờ còn thực sự là ngây thơ a, tu luyện còn chờ tăng mạnh a. Naruto sờ lên cằm, thản nhiên nói, ở Naruto một bên Brand cùng Lerberg lại trực tiếp đánh dùng mình một cái. Naruto phương thức huấn luyện để hai người này cảm thấy một hồi cúc hoa thắt chặt. Hoàng cung hôm nay hoàng cung nghênh đón một vị đặc thù nhân vật. Nàng chính là đế quốc Isdet tướng quân, đang ở Bắc Phương thú biên nàng nhận được triệu hồi của nàng mệnh lệnh sau đó. Liền ngựa không ngừng vó mang cùng với chính mình ba gã thủ hạ về tới đế đô. Một hồi đến đế đô Isdet liền khoảng khắc không ngừng đi tới hoàng cung yết kiến đế quốc tiểu. Hoàng đế, ở hoàng cung trên hành lang, Isdet cùng Minister Hornis song song đi tới. Isdet đột nhiên nói ra, như đã nói qua, thật đúng là kỳ quái a. Ta thế mà lại đối với tranh đấu cùng giết chóc bên ngoài sự tình cảm thấy hứng thú, a, là yêu trọng tâm câu chuyện a. Minister Hornis nói, Isdet hơi mê võng nói ra, tự ta cũng có một chút mê hoặc, bất quá cũng hầu như sẽ có như thế chủng ý tưởng, làm sinh vật mà nói. Muốn khác phái là chuyện thiên kinh địa nghĩa, Minister Hornis khuyên nói. Bất quá ở trong bóng tối lại nói ra, tuy là nàng hoàn toàn không thích hợp yêu trọng tâm câu chuyện là được. Thì ra là thế, đây chính là bản năng của dã thú a. Nói xong cái này sau đó, Isdet cũng lộ ra kỳ quái nụ cười nói ra, bất quá bây giờ còn là trước hưởng thụ săn bắn đánh lén ban đêm vui sướng a. Liên quan tới cái này, ta có ý kiến hay, nói Minister Hornis trên mặt lộ ra, keng keng, a, dùng toàn lực. Người tên ngu ngốc này, chưa ăn cơm sao, a, keng, ngươi là ngu ngốc sao? Tatsumi, trong tay ngươi là kiếm, không phải thiêu hỏa côn tử. Ngươi ở đây làm cái gì? Mộng du sao, ở căn cứ bên trong sân huấn luyện. Thương thế cơ bản khỏi hẳn, Tatsumi bị Naruto từ trong chăn nắm chặt đi ra. Sáng sớm đã bị Naruto kéo qua huấn luyện, mà hôm nay Naruto đẹp ahat cũng như bình thường giống nhau từ trụ cột bắt đầu. Mà là để Tatsumi cầm lên vũ khí cùng mình đối luyện. Thật đúng là có nhiệt tình a, Brand nói rằng. Leon lắc đầu, nói ra, ta muốn không phải. Naruto đối với Tatsumi lần trước nhiệm vụ biểu hiện rất không hài lòng. Xem ra hôm nay Tatsumi có bị Akame cùng Lerberg cực kỳ tán thành Leon phán đoán. Tình huống chân thật cũng là như vậy. Naruto quả thực rất không hài lòng. Keng, Tatsumi kiếm trong tay bị Naruto đánh bay. Mà Naruto kiếm chỉ ở tại Tatsumi trên cổ họng. Trên thân kiếm tán phát lạnh lẽo khí tức để Tatsumi cảm thấy sau lưng đeo tóc gáy liền dựng lên. Mà đứng ở bên cạnh Leon bọn họ cũng lớn vì giật mình. Bởi vì lúc này Naruto trên người tản ra một loạt sát khí. Mà Akame nhạy cảm nhận được Naruto sát ý. Bất quá sau đó Naruto sẽ đem chút sát khí thu tới. Như vậy Leon, Akame đám người thở phào một cái, chợt nghe Naruto nói ra, Hảo Hảo nhớ kỹ cảm giác như vậy, nếu không muốn chết, tốt nhất là đem khắc ở trong xương cốt. Naruto nói xong, liền thu vũ khí dự định ly khai. Naruto quay đầu nhìn Tatsumi, hỏi, chuyện gì, xin lỗi, Tatsumi nói rằng, Naruto nói, ta không cần ngươi nói đúng không dậy nổi, ta chỉ cần ngươi nhớ kỹ ngươi thân phận bây giờ, ngươi thời thời khắc khắc liền ở vào ngươi chết ta vong trên chiến trường. Không cần có bất kỳ do dự cùng nhân từ, như vậy ngươi sẽ vứt bỏ chính ngươi tính mệnh, nhưng lại sẽ liên lụy bên cạnh ngươi chiến hữu. Nếu là ngươi chính là như thế ngây thơ nói, cho dù ngươi có thể sống sót, cũng chỉ có thể ở ngươi chiến hữu trước mộ bia nói không dậy nổi. Suy nghĩ thật kỹ à, Tatsumi, sau khi nói xong, Naruto trực tiếp rời đi, mà một bên Leon, Akame đám người, cũng đều ly khai, chỉ còn lại có Tatsumi một người ở nơi nào không biết suy nghĩ cái gì. Bất quá cũng không lâu lắm Tatsumi rồi rời đi sân huấn luyện. Trở lại phòng của mình mặc lên trang bị đi ra ngoài tu luyện. Naruto đứng ở trước cửa sổ nhìn hạng nặng võ trang Tatsumi chạy về phía rừng rậm bóng lưng. Khẽ gật đầu, xem ra tiểu tử này xem như là muốn rõ ràng. Naruto, nếu là ngươi không cứu được Siêu, ngươi sẽ làm cái gì? Không biết khi nào xuất hiện tại cửa Leon. Đột nhiên hỏi, Naruto quay đầu nhìn Leon, cười nói, cũng không có cái gì, đương nhiên là báo thù, bất quá dựa theo tính cách của ta, ta sẽ giết chết nơi nào tất cả địch nhân, sau đó ở đánh nát bên kia hoàng cung, ngươi ở đây đùa giỡn hay sao? Giết chết địch nhân cho Siêu báo thù ta tin, thế nhưng đánh nát hoàng cung đây cũng quá, Leon kinh ngạc hô. Ha ha. Nói đùa, Siêu như vậy, Naruto nói, người thật giống như cực kỳ quan tâm Siêu. Leon biểu tình kỳ quái hỏi, Naruto cũng không giấu giếm, trực tiếp nói ra, đúng, ta cực kỳ quan tâm nàng. Hơn nữa ta đã ở tử ngươi, cho nên người tốt nhất không nên cậy mạnh, nghe được Naruto lời nói. Leon tâm lý mọc lên mừng rỡ cảm giác. Vì vậy trên mặt cũng không như vậy sinh khí. Vì vậy liền nói ra, yên nào, ngươi biết, ta nhưng là sẽ không cậy mạnh. Naruto đối với Leon lời nói căn bản cũng không tin tưởng. Lúc này Isdet trở về sắp đến. Leon nghe được cái này mạnh nhất Tây Gu xứ trở về, còn không tìm tới cửa đánh một trận mới có quỷ đâu. Mà bây giờ chỗ này ngoại trừ Akame ở ngoài, Leon thật đúng là không phải Isdet đối thủ. Ít nhất, trên khí thế Leon liền thua. Lúc này Mai xuất hiện, hướng về phía Naruto cùng Leon nói ra. Boss đã trở về, triệu tập mọi người họp đâu? Ồ, lại có nhiệm vụ sao? Thật đúng là chờ mong a. Leon nghe được phải họp, tưởng lại có cái gì nhiệm vụ đâu. Cao hứng nói, Mai cũng không lạc quan như vậy. Nói, xem ra không phải, xem tình huống sự tình khả năng vẫn còn tương đối vướng tay chân. Chúng ta cũng không cần đoán, nghe nghe chẳng phải sẽ biết là có chuyện như vậy. Naruto nói rằng, sau đó ba người liền cùng đi đến rồi phòng họp. Nayenda chứng kiến nhân viên đều đến đông đủ. Trực tiếp nói ra, chúng ta cường địch, mạnh nhất Tây Gu xứ Isdet tướng quân đã trở về. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.